Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 606, cổ xưa thần văn trận. Ngay đêm đó, Đại Tần Hoàng đế ở trong Hoàng cung bố trí thịnh yến chiêu đãi Lý Huyền Dạ. Tần Thấm toàn bộ hành trình tiếp khách ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Suốt cả đêm thời gian, tầm mắt của nàng phảng phất liền không có từ Lý Huyền Dạ trên người rời khỏi. Cái kia hàm tình mạch mạch tư thái, ai có thể không nhìn ra võ thục công chúa tâm ý. Mãi đến tận sau nửa đêm yến hội mới kết thúc, Đại Tần Hoàng đế đối với Tần Thấm nói rằng, Thấm, người đưa Lý công tử đi nghỉ ngơi đi. Gian phòng ta đã làm người sắp xếp xong xuôi. Lý công tử có nhu cầu gì? Người phải tận lực thỏa mãn. Nhất định phải để Lý công tử cảm nhận được chúng ta Đại Tần người chủ địa phương. Tần Thấm biết, phụ thân đây là mới tác thành tâm ý của chính mình. Gò má ửng đỏ gật gật đầu. Xoay người đối với Lý Huyền Dạ khom người nói. Huyền Dạ công tử, xin mời. Lý Huyền Dạ đối với Tần Thấm tâm tư đương nhiên là nhược chỉ trường. Nhưng cũng không có ý định đi vạch trần. Lăn lộn một trận ăn uống. Thêm vào một đêm thu thập được liên quan với thịnh nguyên giới vực tình báo. Lý Huyền Dạ đã hoàn thành rồi mục đích của hắn. Sáng mai sẽ cách đi tìm Hắc Vũ tâm tích. Tự nhiên không thể cho Tần Thấm cái gì đáp lại. Đi tới nơi ở, Tần Thấm tiểu nữ tử tư thái triển lộ không bỏ sót. Giúp Lý Huyền Dạ trải giường chiếu chồng bị, chuẩn bị tắm phẩm, thậm chí cam tâm đóng vai thiếp thân nữ tỳ tiệt sắc. Đối với Lý Huyền Dạ nói, Huyền Dạ công tử, ta đến vì là ngài cởi quần áo đi. Lý Huyền Dạ cảm thấy cô nương này tựa hồ có chút mê muội. Hắn trực tiếp đối mặt Tần Thấm, đỡ lấy hai vai của nàng nói. Thấm công chúa, Huyền Dạ hôm nay đi ngang qua nơi đây tất cả đều là ngẫu nhiên. Sáng mai sẽ rời đi, hay là đời này cũng lại sẽ không trở về. Người rõ ràng ý của ta à? Nghe được Lý Huyền Dạ, Tần Thấm thân thể mềm mại nhất thời cứng đờ. Nàng bỗng nhiên làm ra quyết định gì giống như, khẽ cắn bờ môi nói. Dù cho chỉ có một đêm, Thấm mà có thể thuộc về Huyền Dạ công tử, Thấm mà cũng cả đời không tiếc. Lý Huyền Dạ lắc đầu cười khổ, cũng không còn rụt rè, triển khai hai tay, mặc cho Tần Thấm hầu hạ lên. Một đêm tật phong sậu vũ, hoa đình mai nở vài lần. Lý Huyền Dạ lúc gần đi đối với Tần Thấm nói rằng, một tháng sau ta gặp tới nơi này nữa một chuyến. Nếu như ngươi làm tốt đầy đủ chuẩn bị liền tới nơi này chờ ta. Nếu như không thấy bóng người của ngươi, ta sẽ trực tiếp rời đi. Nói xong, Lý Huyền Dạ ngay ở Tần Thấm tràn ngập tình cảm trong ánh mắt biến mất ở cuối chân trời. Hắc Vũ tâm tích hắn còn không biết. Có điều ngày hôm qua này thú triều tới đột nhiên cắt kỳ lạ. Lý Huyền Dạ dự định theo thú triều xuất hiện phương hướng. Vào trong núi thẳm điều tra một, hai, cùng nhau đi tới. Lý Huyền Dạ cảm khái nói. Này thịnh nguyên giới vực cũng thật là nguyên khí thiếu thốn a. Trong rừng sâu núi thẳm này, nguyên khí lại đều ít đến mức đáng thương. Đi hơn nửa ngày rồi một cây linh dược đều không nhìn thấy. Cỏ dại tạp mộc cũng rất nhiều. Lý Huyền Dạ triển khai đế thính thuật. Trời mắt như đuốc, thấy rõ thiên địa. Phía dưới mặt đất ẩn sâu địa mạch đều thu hết Lý Huyền Dạ trong mắt. Nếu như nói linh su đại lục địa mạch là từng cái tuôn trào không thôi trường giang hoàng hà. Cái kia thịnh nguyên giới vực lòng đất, đại khái liền dòng suối nhỏ đều không thể nói là a. Hơn nữa còn đều là đứt quãng, liền một cái hoàn chỉnh địa mạch đều tìm không ra tới. Nếu như đem giới vực tỉ như sinh linh, cái kia thịnh nguyên giới vực chính là một cái gân mạch vỡ vụn người sắp chết. Toàn bộ đại lục sức sống chính đang liên tục không ngừng tiêu hao. Lý Huyền Dạ nhìn ra rồi. Thịnh nguyên đại lục căn bản cũng không có bất kỳ thức tỉnh dấu hiệu. Những năm gần đây nguyên khí đất trời gặp chậm rãi khôi phục. Hoàn toàn là bởi vì nơi này địa mạch bắt đầu phá nát. Đem chỉ có một ít nguyên khí thả ra đi ra. Chờ tới đất mạch triệt để tan vỡ xong xuôi về sau. Toàn bộ thịnh nguyên giới vực sẽ rất nhanh rơi vào một mảnh trong yên lặng. Đến thời điểm một chút xíu nguyên khí đất trời e sợ đều không thấy được. Đi về phía tây, Lý Huyền Dạ gia tốc phía dưới, rất nhanh liền đi tới một mảnh mây đen bao phủ gò núi bên trong. Nơi này đại địa khác nào một vùng đất cằn cỗi, trong không khí tràn ngập nồng đậm lưu huỳnh khí tức, xa xa ngọn núi tràn ra từng đạo vết rách. Đỏ bừng dung nham khác nào ác ma lưỡi đỏ thổ lộ đi ra. Núi lửa hẳn là mới vừa bạo phát không phải. Núi rừng bên trong ma thú chính là bị núi lửa phun trào uy thế kinh động. Thành đoàn chạy đi, không chỉ là núi lửa bạo phát. Này trong núi lửa, tựa hồ còn có một chút thứ khác. Lý Huyền Dạ quét mắt như thế. Khởi đầu tưởng rằng đại lục mặt trái thâm uyên tà ma ở quấy phá. Nhưng cẩn thận tra xét một bên về sau, cũng chưa phát hiện đến từ thâm uyên khí tức. Thế nhưng ở trong nham tương, tựa hồ ẩn náu một loại khác khí tức. Hơi thở này phi thường bí ẩn cổ xưa, phảng phất đã tồn tại vô số năm như thế. Không thể nào là hắc vũ khí tức. Có điều Lý Huyền Dạ đối với luồng hơi thở này lai lịch vẫn có chút hiếu kỳ. Dự định sâu xuống lòng đất tra nhìn một chút. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ đầu ngón tay ở quanh người nhẹ xoáy một vòng. Ngưng khắc ra mấy đạo thần văn, đem tự thân bảo vệ. Liền nhảy một cái nhảy vào miệng núi lửa bên trong. Nhiệt độ cao bị thần văn lực lượng ngăn cách ở bên ngoài. Vô thượng xâm hại đến Lý Huyền Dạ một phân một hào. Hắn nhàn nhã đi dạo bình thường cất bước ở địa mạch trong nham tương. Vô số thần văn khác nào từng sợi tinh tế. Hướng về bốn phương tám hướng thẩm thấu quá khứ. Tìm kiếm cái kia cổ xưa khí tức đầu nguồn. Bất chi bất giác, Lý Huyền Dạ đã theo dung nham mạch lạc thâm nhập đến dưới đất hơn 300 km. Nơi này dung nham bị áp xúc cực kỳ chặt chẽ. Nhiệt độ cũng cao hơi dọa người. Có điều tạm thời đối với Lý Huyền Dạ vẫn không cách nào tạo thành uy hiếp. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói tâm trái đất, coi như đi hàng tinh thượng tán bước một vòng, cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Trong giới tự nhiên có thể uy hiếp được hắn, phỏng chừng cũng chỉ có hàng tinh nội hạch. Lại tiếp tục thâm nhập sâu hơn 100 dặm về sau, Lý Huyền Dạ chợt phát hiện chu vi có một nơi nhiệt độ giảm xuống không ít. Hắn lúc này tìm kiếm quá khứ, đột nhiên bị một tầng nhìn bằng mắt thường không gặp kết giới cản trở bước chân. Thần văn trận pháp, Lý Huyền Dạ một chút liền nhận ra. Đây là một tầng phi thường cao minh thần văn trận pháp. Ẩn chứa trong đó ngàn vạn tia thần văn lực lượng. Ngưng khắc ra này một đạo trận pháp thần văn sư. Thậm chí so với đi dạo cung hào người chế tác càng lợi hại. Tuyệt đối là cấp độ tông sư lấy trên trình độ mạnh mẽ thần văn sư. Có điều Lý Huyền Dạ cũng nhìn ra đến. Này thần văn trận pháp tồn tại thời gian đã phi thường lâu đời. Nói không chắc đã có mấy trăm lịch vạn niên sử. Nhiều năm như vậy vẫn bị dung nham ăn mòn. Trận pháp hạt nhân đã kinh biến đến mức bạc nhược rất nhiều. Rất nhiều thần văn đều giống như căng thẳng dây đàn giống như vậy. Đụng vào sẽ đứt đoạn. Dù vậy, người bình thường muốn đánh hạ này thần văn trận pháp vẫn là chuyện phi thường khó khăn tình. Không hiểu được thần văn đường về ảo diệu, là không thể nào bài tập này thần văn trận pháp. Nhưng Lý Huyền Dạ không giống nhau. Làm một tên cấp độ nhập môn thần văn sư, hắn thần văn trình độ hay là còn rất bình thường. Nhưng muốn phá giải loại này cũ kỹ thần văn trận pháp, vẫn là không tính rất khó khăn. 8 giờ sau khi... Lý Huyền Dạ mặt sắc mặt ngưng trọng, đưa ngón tay giữa ra hướng về trước mặt hư không nhẹ nhàng đẩy một cái. Trong nháy mắt, trận pháp vỡ tan, quanh thân dung nham mất đi chống đỡ. Khác nào sền sệt hoàng kim mật ong hướng về trong trận pháp chân không không gian sụp đổ quá khứ. Lý Huyền Dạ cũng thuận thế chui vào, phát hiện một cái bí ẩn nham thạch đường nối. Hắn lúc này tiến vào trong đường nối. Vẽ ra một đạo thần văn đem ngoại giới dung nham ngăn cản. Một đường tiến lên, đi rồi mấy ngàn mét. Lý Huyền Dạ liền bị lại một đạo thần văn trận pháp cản lại. Đây là một cái ngưng khắc vào một tấm trên cửa đá trận pháp. Tuy rằng cùng là cổ xưa, nhưng bởi vì không gặp cái gì hao tổn, bảo tồn vẫn tính hoàn hảo. Lý Huyền Dạ nhất thời cảm thấy bắt đầu vướng tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.